Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, tiền tài say lòng người mắt. Đợi đến Đồng Nghị từ say rượu hậu kình hoãn lại đây. Đã là lúc xế trưa, đói bụng một đêm Đồng Nghị từ lâu là bụng đói cồn cào. Đồng Bưu mọi người chính vui vẻ ấm áp ngồi ở trên ghế sofa. Không có việc gì, chờ Đồng Nghị rửa mặt xong xuôi, đi đến nhà hàng, nhìn người một nhà đặc biệt chuẩn bị cho hắn mỹ thực. Không nói hai lời liền ngồi ở bên cạnh bàn ăn miệng lớn cắn ăn lên. Phì mụ chính là biết, hai cha con bọn họ trên máy bay uống say sau sẽ không có tiến vào thực. Vì lẽ đó đặc biệt đi nhà hàng điểm một bàn mỹ thực. Nhìn Đồng Nghị ăn như hùm như sói dáng dấp. A Chân con mắt xoay tròn xoay một cái, bận bịu từ trên ghế salon đứng dậy, đi đến Đồng Nghị bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, lão ca. Đồng Nghị trong miệng nhai đồ ăn, miệng đầy nước mỡ, nhìn về phía A Chân, lầm bầm đến, làm sao, lão ca ngươi túy quyền là học từ ai vậy? Ây, cái này mà, cái này. Đồng Nghị đột nhiên không biết nên đáp lại như thế nào. Lập tức nói bừa đến, nhớ lúc đầu, ngươi ca ta trên tiểu học năm nhất thời điểm, khi đó ngươi mới 2 tuổi. Một lần cuối tuần, ta ở trong công viên đi dạo, đột nhiên thoát ra một tên ăn mày, nói ta là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài luyện võ. Thuận tiện lấy ra mấy bản bí tịch võ công, để ta tuần. Ta liền chọn một bản túy quyền, không ao ước, sau đó ở nhà một người mù luyện luyện ra. A Chân nhíu mày, hoài nghi nhìn về phía miệng đầy chạy xe lửa Đồng Nghị. Lão ca, ngươi có phải là ở lắc điểm ta? Làm sao có thể chứ? Ta là loại người như vậy à? Vậy ngươi nói, cái kia lão ăn mày tên gọi là gì? Gọi Tô Khất Nhi. Ngươi còn nói ngươi không lắc điểm ta. Tô Khất Nhi là Hoàng Phi Hồng sư phụ. Sùng sục, Đồng Nghị nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Trừng lớn hai mắt, ngươi biết Hoàng Phi Hồng. Phí lời, này điện ảnh, phim truyền hình khi còn bé thì có. Ta nhớ rằng bảy mấy năm, khi còn bé trên TV liền truyền phát tin Hoàng Phi Hồng phim truyền hình. Mặt trên liền nói, Hoàng Phi Hồng sư phụ chính là Tô Khất Nhi. Cái kia diễn viên ta đến hiện tại đều nhớ. Gọi Quan Đức Hưng. Ây, ha ha ha, Đồng Nghị ngượng ngùng nở nụ cười. Này không phải đùa ngươi chơi đó sao? Thực có đoạn thời gian chính ta chạy đi võ quán đã học. Chính là Long Uy cha hắn mở cái kia Hồng Kông nổi danh võ quán. A Chân bĩu môi, ta đã nói rồi, ngươi ở lắc điểm ta. Có điều lão ca ngươi cái kia một tay túy quyền thật sự thật đẹp trai. Hôm nào có muốn hay không dạy ta? Đồng Nghị gật đầu. Được đó, chỉ cần ngươi muốn học. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Chờ Đồng Nghị ăn xong đồ ăn. Tế điện xong chính mình ngũ tạng miếu sau. Tiếp đó, người một nhà liền thật vui vẻ ở Toronto du ngoạn lên. Bọn họ đầu tiên là đi hướng về thẻ sa lô mã pháo đài tòa này hoa lệ thời trung cổ lâu đài tham quan. Tiếp theo là cổ cất rượu khu vực nhà xưởng, do nhà xưởng cũ cải tạo nghệ thuật khu. Sau đó là ương nhai, này điều Toronto quan trọng nhất một cái đường trục chính. Hai bên đường phố tụ tập đông đảo cảnh điểm, thương trường, nhà hàng, quán cà phê cùng đặc sắc quán nhỏ. Là Toronto văn hóa hành lang, tiện đà là Hoàng gia Ontario viện bảo tàng, ẩn giấu hơn 6 triệu kiện đến từ thế giới các lục địa văn vật quý giá. Bao quát khủng long cốt cách, tượng Phật, Trung Quốc đồ sứ, Ai Cập sắc ướp các loại, làm người một nhà vui vẻ ấm áp thưởng thức dị quốc phong tình. A Chân, Tiểu Linh hai cái từ nhỏ ở phía nam lớn lên nữ hài. Tối trung tình vẫn là tuyết, thỉnh thoảng một nhà năm miệng ăn sẽ ở khách sạn phụ cận trong công viên. Ở trên mặt tuyết ném tuyết, ở hài lòng nghỉ phép đồng thời, Đồng Nghị đáy lòng nhưng có một chuyện, vẫn không yên lòng, nhìn chơi đến quên hết tất cả mẹ. Không biết hô hoán bao nhiêu lần. Mẹ a, người nhanh lên một chút mua vé xổ số a, gấp chết ta rồi. Đồng Nghị mắt thấy kỳ nghỉ sắp kết thúc, nhiều lần muốn mở miệng nhắc nhở. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng miễn cưỡng nín trở lại. Dù sao chúng thường chuyện này quá ảo rồi. Có lúc thời cơ không đúng, duyệt không được chia, sốt ruột cũng vô dụng. Liền giống với một người mua vé xổ số. Trước một phút đầu óc nghĩ tới là một tổ dãy số. Đợi được cửa hàng vé xổ số, nhìn thấy hướng về bên trong thưởng dãy số, lâm thời thay đổi chủ ý, nói không chắc ngược lại trong đó rồi. Có lúc bên trong không chúng muốn xem duyên phận, có thể duyên phận chính là khiến người ta nhìn không thấu. Đồng Nghị rõ ràng, chính mình nếu là áp đặt can thiệp, làm không cẩn thận gặp thích đến phản, vạn nhất để chính mình mẹ bỏ qua chân chính chúng thưởng thời cơ. Đồng Nghị sợ là liền đập đầu chết tâm đều có. Ở trên máy bay đánh bạc mạng già chính là cái gì? Còn chưa là xem ở tiền trên mặt. Hắn là Hồng Kông cảnh sát, lại không phải cái gì Interpol. Chỉ cần đàng hoàng cầu, cao lắm chính là ngưng lại Mexico kết cục. Sau đó nghĩ biện pháp về Hồng Kông. Có thể chính là bởi vì rõ ràng, bọn họ lão Đồng nhà muốn ở Canada phát một phen phát tài, cho nên mới đánh bạc tính mạng, chết đổi những lính đánh thuê kia. Nếu không thì quỷ tài có cái kia nhàn công phu theo người liều mạng. Đợi đến mùng 6 buổi tối, người một nhà ngồi ở phòng tổng thống phòng khách trên ghế sofa. Buồn bực ngán ngẩm trò chuyện, A Chân mở tivi chăm chú thưởng thức tiết mục tivi. Phỉ mụ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hướng về phía A Chân nói đến. A Chân, ngươi hiểu tiếng Anh, điều đến cá độ kênh, để ta xem một chút. Đồng Bưu thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến. Lão bà, xem cái kia làm gì? Ngươi lại không mua vé xổ số. Ai nói ta không mua? Ngày hôm qua chúng ta người một nhà đi dạo thời điểm, ta vừa vặn nhìn thấy trên đường phố có cái vé xổ số tập trung điểm. Thuận tiện tùy cơ chọn một tổ dãy số. Tuy rằng không hiểu tiếng Anh, nhưng là ngày là chữ số Ả Rập, mở thưởng thời gian vẫn là có thể nhìn ra. Vừa vặn là ngày hôm nay, nói không chắc trúng rồi đây. Đồng Bưu lắc đầu bật cười. Người ăn ngươi, người cả đời bên trong một lần vé xổ số chính là mộ tổ bốc khói xanh. Người còn muốn lại bên trong một lần, đúng là lòng tham không đáy. Bạch, không giống nhau. Không chờ Đồng Bưu nói xong, Đồng Nghị đoạt lấy A Chân trong tay điều khiển từ xa. Không nói hai lời sân khấu quay, tìm nổi lên cá độ kênh. A Chân kỳ quái nhìn về phía Đồng Nghị. Trong ấn tượng, chính mình lão ca thật giống không thích xem tivi a. Ngày hôm nay làm sao cùng với nàng cướp nổi lên điều khiển từ xa. Chính muốn mở miệng oán giận vài câu, đột nhiên nhìn thấy Đồng Nghị giờ khắc này biểu hiện, một mặt sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng, lão ca đây là cái gì vẻ mặt? Thật đáng sợ. Chỉ thấy Đồng Nghị lúc này hai mắt màu đỏ tươi, lồng ngực chập trùng kịch liệt, vẻ tham lam nổi lên, đó là một loại nhân loại nguyên thủy dục vọng bày ra. Dáng dấp lại như là một con đói bụng điên rồi độc lang, lỗ mũi phóng to, kịch liệt thở dốc, còn kém chảy nước miếng. Làm Đồng Nghị tìm tới cá độ kênh sau, lập tức hướng bên cạnh phì mụ lớn tiếng đến. Mẹ, tìm tới, mau mau nhanh, mau đưa vé xổ số lấy ra. Sau đó liền mở thưởng, nhìn Đồng Nghị cái kia một bộ vò đầu bứt tai, vội vã không nhịn nổi dáng dấp, phì mụ không khỏi bật cười. Suy vừ, người kích động cái gì? Mua trương vé xổ số mà thôi. Ở Hồng Kông thời điểm, ta thường thường mua, cũng không nhìn thấy ngươi như thế kích động a. Đồng Nghị nghe vậy cười ha ha, cật lực thu lại tâm tình của chính mình. Có thể cực tốc nhảy lên trái tim vẫn là bại lộ hắn chân thực nội tâm. hắn làm hết sức khống chế vẻ mặt của chính mình, nhìn về phía Phỉ Mụ, này không phải ở tha hương nơi đất khách quê người sao? Nguyên lai ở Hồng Kông là tài thần định đoạt, hiện tại ở Canada, không làm được nhà chúng ta bị Giê-xu lão nhân ra người cho coi trọng. Lại cho chúng ta nhà một lần phát tài kia sẽ làm sao? Vạn nhất nếu như chúng rồi đây, vậy cũng là 2.000 vạn đô la Canada, tương đương đô la Hồng Kông 120 triệu. Nhà chúng ta nhưng là đúng là ngàn tỷ nhà giàu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.